Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong văn phòng, Đại tá Trương Hồng khen ngợi, nhóm tân sinh này không tệ, rõ ràng đã nghĩ đến việc trước tiên đi báo cáo với chấp pháp tổng cục. Lưu Phỉ Tự ngồi đối diện, lắc đầu, cách làm này chỉ có thể bắt được một số tên ngu xuẩn, còn lại những kẻ khác chắc chắn sẽ tìm cách che giấu, muốn đào ra hết bọn chúng, không biết sẽ mất bao lâu. Trương Hồng thở dài, không còn cách nào, nơi này mức độ hiện đại hóa quá thấp, tình hình các mặt đều hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào bọn họ từ từ điều tra. Nhưng mà, những huyết chủng phổ thông, nếu để bọn chúng trưởng thành thêm 1-2 tháng, cũng sẽ không tạo ra sóng gió lớn. Đúng vậy, đó cũng chính là mục đích của phía trên, để tôi luyện thế hệ tân sinh tu luyện giả này, đồng thời tiêu hao Aquinas huyết thần nguyên bản. Nó đã chia ra nhiều huyết chủng như vậy tại Koroja, mặc dù đại đa số đều là cấp thấp nhưng cũng tiêu hao rất lớn, đặc biệt là đối với huyết đồ có ý niệm tự diệt, càng thêm tốn lực. Đương nhiên, nếu là những huyết chủng cao cấp trưởng thành, đối với nó có thể cung cấp sự phụng dưỡng rất lớn. Tiếc là đây là địa bàn liên bang, sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Lưu Phỉ Tự gật đầu, các ngươi không vội là được. À, nghe nói mấy ngày nữa trường học sẽ cử người tới. Trương Hồng gật đầu, đúng vậy, nhóm tân sinh lần này đến từ hai trường cao đẳng nhị đẳng, cũng sẽ gia nhập vào hành động truy tung huyết đồ. Chỉ sợ đến lúc đó huyết đồ sẽ không đủ mà giết. Đi qua những con hẻm nhỏ dơ bẩn, Trần Sơ đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó có một viện nhỏ thấp bé, không có cửa sân. Bên trong có hai thanh niên da ngăm đen đang sửa chữa một chiếc xe ba bánh. Khi hai người nhìn thấy Trần Sở, họ lộ ra vẻ mặt dè dặt và kính sợ, mỉm cười hỏi, xin hỏi binh sĩ đại nhân, có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là muốn hỏi các ngươi chuẩn bị thế nào để chết thôi. Trần Sở nói xong, chậm rãi rút đao ra khỏi lưng, một cảm giác nặng nề áp bức lập tức lan tỏa ra. Ngay khi Trần Sở rút đao, sắc mặt hai người kia thay đổi, không được, đi mau. Cả hai lập tức bộc phát một luồng huyết tinh mạnh mẽ, nhưng thực lực của họ chỉ mới ở tầng 1, khiến Trần Sở cảm thấy hơi thất vọng, quá yếu, oanh. Ngay lúc này, từ phía gian phòng bên cạnh, vách tường vang lên tiếng sụp đổ mạnh mẽ. Chuyện này giao cho ngươi, Trần Sở nói, đồng thời đạp nát mặt đất, cơ thể cường tráng phát ra một tiếng vang lớn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một bóng đỏ thẫm lao vào vách tường, oanh. Gạch đá vỡ vụn bay từ phía, bụi mù bao phủ, Trần Sở trực tiếp đâm vào tường, tạo ra hai lỗ xuyên thấu lớn, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, Hạ Hữu Uy cầm trong tay trọng thuẫn, một khí thế nặng nề và to lớn tỏa ra từ cơ thể, chậm rãi tiến về phía hai tên giáo đồ, trầm giọng nói, các ngươi đã giết bao nhiêu người kể từ khi nhận được huyết chủng. Hai thanh niên nhìn nhau, mắt đỏ ngầu, mặc dù khí thế của Hạ Hữu Uy rất mạnh mẽ, nhưng bọn họ không chút e ngại, cười lạnh nói, không nhiều, chỉ 5 người thôi. Chỉ 5 mạng người mà các ngươi đã đột phá lên một tầng, các ngươi thật là tội ác không thể tha thứ. Âm thanh vừa dứt, khí thế của Hạ Hữu Huy bộc phát mạnh mẽ, toàn thân như một chiến binh mặc giáp, lao tới với tốc độ nhanh gấp 3 lần bình thường. Huyền Vũ Hậu Thổ Chân Quyết tầng 2, chiêu thức sát chiêu, Huyền Vũ Phong 3. Hai tên giáo đồ biết không thể trốn thoát, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hét lên, tử vong chỉ là sự trở về vĩ đại trong lòng Aquinas, hãy cùng chúng ta bùng cháy đi. Trong trước mắt, từ người bọn họ tỏa ra một lớp huyết quang mờ ảo, dưới ánh sáng mạnh mẽ, khí thế của bọn họ đột nhiên tăng vọt gấp đôi, phát ra khí tức tà ác, lao về phía Hạ Hữu Huy, ầm ầm, bằng một tiếng động lớn, ba người đụng vào nhau trong nháy mắt, hai tên giáo đồ bùng nổ dữ dội, máu và thịt vang tung tóe khắp nơi, phụ nổ mạnh đến mức Hạ Hữu Huy cũng bị đẩy lùi hai bước, nhìn đống xác thịt tan nát trên mặt đất, sắc mặt Hạ Hữu Huy trở nên khó coi. Đúng là những người điên. Ngay khi Hạ Hữu Huy vừa giải quyết xong hai tên giáo đồ, Trần Sở cũng đuổi kịp tên đang chạy trốn trong một con hẻm bẩn thỉu. Dừng lại, hắn nhìn người nữ nhân gầy gò mặc áo vải bố chậm rãi lên tiếng, là người tự theo ta, hay là ta cắt đứt tứ chi mang người đi? Trước đây, Trần Sở thường trực tiếp giết giáo đồ, nhưng hôm nay hắn quyết định bắt sống một người để giao cho Lưu Phỉ Tự hoặc quân đội cao thủ, xem có thể tìm ra manh mối gì hữu ích không. Chưa nói hết câu, nữ nhân kia đã lộ ra vẻ điên cuồng. Các ngươi là tay sai của liên bang. Một ngày nào đó, Aquinas vĩ đại sẽ hạ xuống, tận thế sẽ rửa sạch thế giới này. Aquinas vĩ đại. Nói xong, từ người nàng bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, hai tầng khí tức đỉnh phong, tay phải nàng nhanh chóng chìa vào trong ngực. Oanh. Đúng lúc đó, một cơn cuồng phong nổ ra, Trần Sở bùng nổ tốc độ kinh hoàng, đâm xuyên qua không khí, lưỡi đao sắc bén như trước. Chỉ trong một khoảnh khắc, đao quang đã lướt qua người nữ nhân. Nhát đao nhanh đến mức nữ nhân kia còn chưa kịp phản ứng, đến khi nàng cảm nhận được thì một đường máu tươi đã phun ra từ trán, thân thể bị chia thành hai nửa, ngã quỵ xuống đất. Trần Sở chậm rãi thu đao, ánh mắt lạnh lùng. Quả nhiên là một nhóm điên, rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị thuốc nổ từ trước, dự định làm đồng quy vu tận. Khi bước vào con hẻm này, Trần Sở đã nhạy bén cảm nhận được xung quanh tràn ngập khí tức nguy hiểm. Vì vậy, Trần Sở mới lên tiếng, vừa phân tán sự chú ý của giáo đồ, vừa quan sát nét mặt và cử động của nàng, không cho phép nàng có cơ hội điều khiển từ xa. Sau khi quay lại viện, nhận được thông báo từ các thành viên của đội chấp pháp, Trần Sở giao thi thể cho họ xử lý. Sau đó, anh cùng Hạ Hữu Huy hỏi, có thu hoạch gì không? Hạ Hữu Huy lắc đầu, không có, trong phòng mọi thứ đều bình thường, không phát hiện thêm dấu vết nào của giáo đồ, bọn chúng một khi không vừa lòng sẽ tìm chết. Bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng thực tế ý thức của chúng đã phát điên, cảm giác sự tồn tại của chúng chỉ là để gây ra hỗn loạn. Trần Sở nói, đi thôi, về rồi nói tiếp. Trần Sở đề nghị, hai người ngồi lên chiếc xe việt dã của đội chấp pháp và chạy về. Đến giữa trưa, khi đến lầu 3 của nhà hàng, mới vừa ngồi xuống ăn, Trần Sở đột nhiên dừng lại, ánh mắt bị hút về phía một điểm. Hơn 20 mét dưới đáy sông mờ mịt, một con cá sấu biến dị dài 7 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp màu đen, bốn chi vững chắc, đôi mắt lạnh lùng nhìn, chằm chằm về phía trước. Trọng giáp thú đang nằm sấp ở đó, nhìn thấy con cá sấu biến dị, có chút ngạc nhiên. Nó nhận thấy rằng con vật này cũng có vảy giáp màu đen, bốn chi lợi chảo, miệng rộng dữ tợn, thân hình thô chắc và đuôi dài. Tuy có vài khác biệt như đầu và hai bên sừng, nhưng nhìn chung, con cá sấu này mang lại cảm giác giống như một loài biến dị tương tự mình. Lăn lộn trong sông lớn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên trọng giáp thú gặp phải một sinh vật biến dị giống mình. Mặc dù đó là cá sấu, hống, trọng giáp thú nhếch miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, như để cảnh cáo, cô cô cô cô. Con cá sấu biến dị không tỏ ra khách khí, phát ra những âm thanh ục ục chấn động, thân hình khổng lồ từ từ tiến tới mà không có thiện ý. Thế vậy, trọng giáp thú ánh mắt lạnh lùng, gầm lên một tiếng mạnh mẽ, như để đe dọa. Cùng lúc đó, con cá sấu biến dị đã đến gần, chỉ còn cách trọng giáp thú khoảng 5 mét. Thân hình khổng lồ bất ngờ lao tới, như thể muốn xem trọng giáp thú là con mồi, nhưng tự tìm cái chết. Trọng giáp thú thấy con cá sấu lao đến, chân phải trước của nó bắp thịt bùng lên, oành, tiếng nổ vang lên, nước sông bắn tung tóe. Con cá sấu dài 7 mét bị trọng giáp thú đập bay một cú mạnh, thân hình khổng lồ bị đập mạnh xuống đáy sông, liên tục quay cuồng, đầu máu thịt văng tung tóe. Giờ khắc này, con cá sấu bị đánh bay, có vẻ đang tự hỏi liệu có phải nó đã gặp phải đối thủ mạnh hơn mình. Dưới mặt sông đục ngầu, ngay khi biến dị cá sấu bị trọng giáp thú đánh bay, nó lập tức đuổi theo và lao tới. Móng trái thô chắc của trọng giáp thú đột nhiên rơi xuống, oành, dưới một cú vuốt của trọng giáp thú, đầu biến dị cá sấu lập tức chìm xuống đáy sông. Vì lực lượng quá mạnh, biến dị cá sấu gần như nửa người bị vùi vào phù sa, lập tức điên cuồng dãy giụa, thân thể khổng lồ bộc phát ra sức mạnh kinh người, toàn bộ đáy sông trở nên đục ngầu, bọt nước cuốn lên cuồng loạn. Trong tình huống bình thường, cá sấu có thể nín thở dưới nước cả 1-2 giờ. Tuy nhiên, sau khi trải qua biến dị và tiến hóa, khả năng nín thở của biến dị cá sấu càng mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ sau vài phút, có một tiếng răng rắc, biến dị cá sấu đột ngột ngừng dãy rùa, nhìn thấy xương cổ của nó bị vãy, trọng giáp thú phun ra một ngụm bọt khí, ánh mắt lộ ra một vẻ tiếc nuối. Ban đầu, khi nhìn thấy con cá sấu này, trọng giáp thú còn suy nghĩ có nên thu nó làm tiểu đệ hay không, vì nó thấy con cá sấu này cũng không tệ, thậm chí có thể giúp đỡ khi ra ngoài đối mặt với đám hộ vệ. Ai ngờ, con cá sấu lại ngu ngốc như vậy. Trọng giáp thú dùng hai tay nắm lấy thân thể biến dị cá sấu, nước mắt chảy ra nơi khóe miệng, sau đó hung hăng cắn một cái. Ân, đột nhiên, mắt trọng giáp thú sáng lên vì nó nhận thấy mùi vị của con cá sấu này hình như rất ngon, thậm chí còn có thể nhai được tốt hơn những con cá biến dị khác. A Sở, Hạ Hữu Huy gọi Trần Sở khi thấy hắn đột nhiên xuất thần. Thế nào rồi? Trần Sở hoàn hồn. Hạ Hữu Huy nhìn hắn một cách kỳ lạ rồi nói, ta muốn hỏi buổi trưa chúng ta có nên tách ra hành động không? Như vậy năng suất sẽ cao hơn. Được rồi, Trần Sở gật đầu, kéo Hạ Hữu Huy đi. Ban đầu, hắn định tổ chức đội với Hạ Hữu Huy để tiện chăm sóc. Với tu vi tầng 3 của mình và cảm giác bén nhạy, hắn biết chỉ cần gặp phải huyết đồ, đối phương không thể chạy thoát. Trần Sở nhắc nhở, ta nghĩ buổi trưa chúng ta phải nhanh chóng ra tay. Lần tấn công này, đám huyết đồ phía sau sẽ càng ẩn mình sâu hơn, không dễ dàng bắt được như trước. Ta cũng nghĩ vậy, Hạ Hữu Huy đáp. Sau khi ăn trưa, cả hai nhanh chóng tới chấp pháp tổng cục. Một số người còn chưa kịp ăn trưa, họ đang lật xem tài liệu. Trần Sở nhanh chóng xác định được một địa điểm khả nghi. Vào lúc 2 giờ chiều, Trần Sở một mình tới một khu cộng đồng cũ kỹ ở phía Nam Thành. Khi gần đến khu vực này, mỗi Trần Sở đã cảm nhận được mùi máu tươi nhẹ nhàng, ánh mắt hắn dừng lại ở một tòa nhà cách đó không xa. Với thể chất ngày càng mạnh mẽ, Trần Sở không cần dùng tâm nhãn, chỉ riêng thính lực, thị giác và khứu giác đã mạnh hơn hẳn người thường. Bước lên thang lầu tối tăm, Trần Sở bước chân rất nặng nề. Khi đi ngang qua lầu 3, có người chuẩn bị mở cửa, nhưng vừa mở ra đã thấy Trần Sở mặc chiến giáp đỏ sậm, băng đào, khiến người đó hoảng sợ và vội vàng đóng cửa lại. Không để ý đến những người bình thường, Trần Sở chậm rãi bước lên, nhạy bén cảm nhận được trong không khí mùi máu tanh, thoang thoảng. Cuối cùng, bước chân của hắn dừng lại trước cửa căn phòng số 603, tầng 6. Cộc cộc cộc, Trần Sở nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Bên trong, một giọng nam vọng ra. Trần Sở trầm giọng đáp, ra đồ ăn ngoài. Oanh, vừa dứt lời, Trần Sở lập tức dùng lực đâm mạnh vào cửa, khủng khiếp đến nỗi cả khung cửa và bức tường đều bị hất văng ra. Bụi mù tràn ngập trong phòng, Trần Sở trong bộ chiến giáp đỏ sậm, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thấy trong phòng khách một người đàn ông đeo kính, vẻ mặt hoảng loạn, tướng mạo anh tuấn, da trắng nõn. Dưới chân hắn, trên chiếc sofa, mơ hồ có thể thấy một thi thể trắng bệch, tay cầm một vật gì đó. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông đeo kính nhìn tường đổ sụp mà vào, sắc mặt hoảng sợ, căng thẳng hỏi. Trần Sở lạnh lùng nói, đừng giả vờ, trên người ngươi tỏa ra mùi máu tươi, ta nhắm mắt lại cũng có thể ngửi thấy. Bị vạch trần, người đàn ông đeo kính sắc mặt thay đổi, bi phẫn nói, tại sao các ngươi không tha cho ta? Ta chỉ muốn sống, chỉ muốn có cơ hội sống sót. Nói xong, trên người hắn bùng phát một tầng huyết khí đỉnh phong, hai tay bắt lấy bàn trà rồi ném về phía Trần Sở, đồng thời quay người lao về phía cửa sổ. Oanh, bàn trà trong không trung nổ tung, Trần Sở như một cơn gió, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng gã đeo kính, ra tay vô cùng bá đạo, một đao chém xuống, phốc, cái đầu của gã đeo kính ngay lập tức bị chém thành hai nửa. Một tiếng bịch vang lên khi xác hắn đập xuống đất, máu tươi phun ra, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng thật tàn bạo. Một chút cống hiến, thanh âm Trần Sở lạnh nhạt vang lên. Cổ tay hắn rung lên, đao vẩy sạch huyết dịch, rồi lấy điện thoại ra gọi cho đội chấp pháp, báo cho họ đến xử lý. Sau đó, Trần Sở lại nhận thêm một nhiệm vụ mới, nhưng rất tiếc, ba ngày trước, vụ giết người đã được xử lý quá sạch sẽ. Sau một ngày bận rộn, khi hắn trở lại khách sạn thì đã là 5 giờ chiều, hầu hết các bạn học đã quay về, ai nấy đều mang theo nụ cười tươi, rõ ràng họ đã có thu hoạch không nhỏ. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đã lần ra được tung tích huyết đồ. Hơn nữa, qua ngày hôm nay, những huyết đồ còn lại chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, vì sau mỗi lần giết người, khi luyện hóa tinh khí máu, thực lực của chúng sẽ ngày càng mạnh. Theo dự tính của Hạ Hữu Huy, những kẻ này giết một người là có thể bù đắp được công sức luyện tập suốt nửa tháng qua, thực lực tăng mạnh như cưỡi tên lửa. Dù sau mỗi lần giết người cần thời gian luyện hóa, nhưng với cách tăng trưởng nhanh chóng như vậy, không khó hiểu vì sao vào vài thập niên trước, một làn sóng huyết hải lại có thể bùng phát dữ dội. Sau bữa tối, Trần Sở đi xuống tầng hầm bộ hậu cần. Hôm nay, Trần Sở đã giết một giáo đồ cấp 2 và một huyết đồ cấp 1, vừa vặn đạt đủ 4 điểm cống hiến, có thể đổi lấy một viên sinh mệnh thạch anh cấp 1. Khi đến quầy đổi thưởng, nhân viên trực quầy nhìn thấy Trần Sở, nhiệt tình chào hỏi, "Ngài cần đổi gì ạ? Cho tôi một viên sinh mệnh thạch anh cấp 1." "Vâng, xin ngài chờ một chút." Trong thang máy, Trần Sở đưa tay vào túi, nắm chặt viên thạch anh. Tiếng nói trong đầu vang lên, "Chuyển hóa điểm thuộc tính, ngươi chuyển hóa một mai hóa rắn sinh mệnh năng lượng, thu được 4 điểm thuộc tính." Nhìn thấy giao diện thuộc tính với 23 điểm tự do, Trần Sở cười khẽ. Những điểm này sẽ giúp hắn cường hóa tâm nhãn binh, đao lên tầng 3. Đến lúc đó, đao khí sẽ sắc bén hơn, chiến lực của hắn lại được tăng cường thêm một bước. Trần Sở quay lại phòng khách sạn, vừa lúc thấy Hạ Hữu Huy nằm trên ghế sofa gọi hắn. "A Sở, ngươi vừa về à?" Lạc Phi mới nói về người trong nhóm. "À, tìm ta có việc gì?" Trần Sở nghi hoặc. "Không có gì, chỉ là hỏi sao mấy ngày nay ngươi không xuất hiện trong nhóm." "Đương nhiên là tu luyện rồi." Trần Sở trả lời, cảm thấy kỳ lạ. Mới đột phá tầng 3, hắn tu luyện cực kỳ nhiệt tình, còn muốn phân tâm hóa thân thành trọng giáp thú, tàn phá bốn phía sông lớn. Một ngày hắn đã bận rộn đến mức không có thời gian tu luyện, thậm chí khi kiểm soát trọng giáp thú ăn uống cũng không tập trung được. "Ta đoán vậy." Hạ Hữu Huy lắc đầu. Sau đó, Trần Sở cũng mở ứng dụng nhóm trò chuyện, thuận tay hỏi. "À, lớp trưởng, An Phụ Khanh đột phá tầng 3 thật sao?" Lâm Tuyết. "À, Trần Sở, sao người biết cô ấy đột phá?" Trần Sở ngừng lại một chút. "À, chỉ là nghe nói thôi." Lạc Phi lên tiếng. "Hôm nay An Phụ Khanh gặp một tu luyện giả phản quân tầng 3. Cô ấy dù chỉ là tầng 2 vẫn mạnh mẽ đối đầu, cuối cùng ép được đối phương. Sau đó trở lại căn cứ chưa đầy nửa ngày. Đã nghe nói cô ấy đột phá tầng 3, thật sự rất mạnh." Trần Sở khen ngợi. "Thật là mạnh mẽ, xứng đáng là yêu nghiệt đệ nhất của Nam Thiên Vũ Cao." Giọng nói của hắn khiến người ta khó mà tin. Được là cô ấy đã đột phá tầng 3 từ lâu, Hà Hữu Huy cảm thán. Thiên phú của cô ấy quả thật rất mạnh. Đột phá tầng 2 đã hơn một tháng rồi, giờ đột phá tầng 3 cũng không có gì lạ. Hơn nữa, trải qua nhiều trận chiến ở đây và tài nguyên không thiếu, tốc độ này là rất bình thường. Mặc dù nói vậy, nhưng Hạ Hữu Huy vẫn không giấu được sự ghen tị. Hắn cũng muốn như An Phụ Khanh, dễ dàng đột phá như uống nước. Cảnh 3 đã hoàn thành, ngày mai lại tiếp tục. Các huynh đệ nhớ bỏ phiếu ủng hộ nhé. Sáng ngày hôm sau, Hạ Hữu Huy cùng nhóm người lại tới chấp pháp tổng bộ, muốn kiểm tra xem hôm qua ở các địa phương khác có phát sinh án mạng mới nào không, có ai bị huyết đồ giết chết hay không. Còn Trần Sở, hắn đi qua khu vực căn cứ quân sự, muốn tìm một phòng tu luyện. Trần Sở thở ra một hơi, cảm thấy có chút mong đợi. Tiếng nói trong đầu vang lên, tiêu hao 20 điểm thuộc tính, cường hóa tầm nhãn minh đao lên tầng 3, phủ vù. Kèm theo đó là 20 điểm thuộc tính biến mất, ý thức của Trần Sở ngay lập tức bị kéo vào một cảnh giới huyền bí. Cảnh giới này tương tự như tâm nhãn, nhưng càng trống trải hơn, giống như toàn bộ tâm trí hắn vô hạn khuếch đại, bao trùm hết phòng tu luyện và khu vực xung quanh có đường kính mấy chục mét. Trong phạm vi này, Trần Sở có thể cảm nhận được gió thổi qua, có thể cảm nhận được sự chuyển động của không khí. Cảm giác này rất kỳ diệu, không phải là hình ảnh rõ ràng do tinh thần lực phát ra, mà là một loại trực giác trong cõi u minh. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng sắc bén tự nhiên sinh ra trong thể nội Trần Sở, tự động vận hành và mở ra một lộ tuyến mới trong cơ thể hắn. Lộ tuyến này khác với lộ tuyến long tượng công bao trùm toàn thân. Nó chủ yếu vận hành ở phần nửa thân trên và hai tay, sau đó di chuyển về đan điền. Đối mặt với cỗ chân lực sắc bén này, long tượng công trong đan điền lập tức bạo động, mang theo một sức mạnh cùng bạo đụng vào. Oanh, hai cỗ chân lực va chạm vào nhau, tạo ra một chấn động mãnh liệt. Tuy nhiên, Trần Sở lúc này không hề phản ứng, hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới thứ ba của tâm nhãn minh đao. Mặc cho hai cỗ chân lực trong đan điền dây dưa với nhau, không biết đã trôi qua bao lâu. Khi Trần Sở tỉnh lại, hắn nhận ra chân lực trong thể nội đã tăng vọt gấp đôi, đồng thời long tượng công vốn mạnh mẽ cũng chuyển hóa thành sắc bén hơn một chút. Kết quả này không khiến Trần Sở bất ngờ, bởi vì khi đao pháp chiến kỹ đạt tới tầng 3, sẽ từ bên ngoài vào trong sinh ra chân lực, gọi là đao khí. Nếu lúc này có người tu luyện công pháp khác, đao khí này sẽ hòa làm một thể với chân lực. Trong phòng tu luyện, Trần Sở chậm rãi rút đao, chân lực trong cơ thể theo hai tay vận hành, dung hợp với thân đao. Ngay lập tức, một tầng đao khí màu đen xuất hiện. Đao khí này tỏa ra một ánh sáng nhạt, sắc bén như lưỡi đao dài một tấc, xung quanh bao phủ một luồng phong mang sắc bén. Phốc, Trần Sở chỉ nhẹ nhàng vung đao, trong không khí lập tức vang lên tiếng xé gió phốc phốc, sắc bén vô cùng. Buổi chiều, khi không khí lại dần trở nên nhộn nhịp, Trần Sở mặc chiến giáp đỏ thẫm, mang theo trường đao, bước đi trên đường phố. Sau lưng hắn, chiếc áo tơ đen nhẹ nhàng đong đưa. Hình dáng của hắn hoàn toàn không hòa hợp với phong cách các cửa hàng xung quanh, khiến mọi người không khỏi chú ý. Tuy nhiên, phần lớn những người đi đường chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng thu ánh mắt lại, không dám nhìn thẳng vào người mặc chiến giáp teo tay. Mặc dù Trần Sở và những người trong nhóm chỉ mới đến Lestru được một tuần, nhưng tất cả mọi người đều biết những chiến sĩ đặc biệt mặc chiến giáp màu đỏ thẫm này là những người không thể chọc vào. Những chiến sĩ này trước đây đã theo đội thiết giáp tuần tra khắp thành, trong mưa bom bão đạn đã mạnh mẽ tiêu diệt rất nhiều phản quân, thực lực vô cùng đáng sợ. Hai ngày gần đây, lại có tin đồn nói họ đang lùng bắt những phần tử nguy hiểm, thậm chí khi phá cửa vào nhà là sẽ giết chết ngay. Nghe nói có một tên nặng mấy trăm kilo, cầm thuẫn lớn, giết xong còn lắc nhà người ta, khiến cả khu phố phải tan tác, vô cùng hung tàn, quả thật đáng sợ. Còn về mục đích của những người này, Trần Sở không biết, hiện tại sự chú ý của hắn chỉ tập trung vào bản thân mình, hoặc chính xác hơn là cảm nhận ánh mắt của người xung quanh. Kính sợ, hắn nghĩ, ánh mắt này mang vẻ sợ hãi, nhưng không có cảm giác gì khác, còn có sự tò mò chế giễu, nhưng hình như lại mang theo chút hận ý. Chẳng lẽ nhà họ có người là phản quân bị ta giết rồi sao? Kể từ khi đột phá tầng 3 của tâm nhãn, khả năng nhận thức trong không gian u minh của hắn càng trở nên nhạy bén. Gần như chỉ cần có ánh mắt rơi vào người hắn, Trần Sở sẽ cảm nhận được ngay. Khác với sự nhận thức mơ hồ ở tầng 2, giờ đây hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt này mang theo những tâm tình rất mỏng manh. Tuy nhiên, đôi khi khả năng nhận thức quá nhạy cảm lại không phải là điều tốt. Trần Sở cảm thấy giống như có hàng ngàn chiếc kim vô hình rơi vào người hắn, tạo thành ảo giác khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Đó cũng chính là lý do hắn đến đây, chuẩn bị tập luyện khống chế phản ứng của bản thân với những ánh mắt của người đi đường. Hắn muốn biến sự nhạy cảm này thành thói quen, chỉ để lại phản ứng với ác ý. Nếu không thì không lâu sau, hắn sẽ bị suy nhược thần kinh. Bởi vì nếu cứ liên tục nhận biết những ánh mắt mang theo tâm tình khác nhau, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực và tinh thần. Do đó, Trần Sở cần phải khống chế cảm nhận của mình. Ví dụ như tự thôi miên bản thân, thiết lập một quy trình cố định, chỉ có những ánh mắt chứa sát ý, hay ác ý mới tạo ra phản ứng. Đột nhiên, Trần Sở ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên trái, ánh mắt xuyên qua những tòa nhà cao tầng, dừng lại ở tầng 5, nơi có một thanh niên đi giày tây. Dù hắn ta có vẻ ngoài rất bình thường, nhưng Trần Sở lại cảm nhận được một ác ý mạnh mẽ từ ánh mắt của người này. Không ngờ chỉ đến để luyện công pháp, lại có thể thu hoạch được một điều bất ngờ như vậy. Trần Sở khẽ nhếch môi, sau đó bước vào đại sảnh, đi thẳng đến thang máy và lên tầng 5. Đây là một công ty ngoại thương có tên Ace, chuyên kinh doanh mua sắm. Trần Sở trực tiếp đẩy cửa thủy tinh bước vào, ánh mắt đảo qua các nhân viên đang làm việc bên trong. Nhìn thấy người mặc chiến giáp, nữ thư ký đứng ở quầy lập tức đứng dậy, có chút căng thẳng, nói, ngài có việc gì không? Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt Trần Sở lướt qua nàng, rồi lạnh lùng nói, tôi nghi ngờ công ty các người có phần tử nguy hiểm ẩn giấu, chuẩn bị kiểm tra một chút. À, sao lại như vậy? Vị đồng chí này, người có tính sai không? Chúng tôi là công ty ngoại mậu chính quy, có giấy chứng nhận hợp pháp. Nữ nhân viên đứng trước mặt hoảng hốt giải thích không ngừng. Tuy nhiên, Trần Sở không để ý đến lời của nàng, trực tiếp đi về phía quản lý văn phòng. Đúng lúc này, cửa ban công được mở ra, một thanh niên mặc âu phục, giày da sáng bóng đi ra, mỉm cười nói, vị tiên sinh này, tôi là quản lý ở đây, có chuyện gì ngươi có thể nói với tôi. Khi thanh niên này bước ra, Trần Sở hơi dừng lại, vì hắn rõ ràng không cảm nhận được mùi máu tươi từ người thanh niên này, cũng không có cảm giác ghê tởm giống như những giáo đồ tà thần mà hắn thường gặp. Nếu không phải sau khi đột phá mà trực giác của hắn mách bảo, Trần Sở chắc chắn sẽ không nghĩ rằng người này có vấn đề. Trần Sở không khỏi ngạc nhiên thán phục, quả thật, khả năng ẩn thân của ngươi thật mạnh mẽ. Trong nhận thức bình thường của ta, ngươi chẳng khác gì người thường. Ngay lập tức, sắc mặt thanh niên kia hơi thay đổi, vẻ mặt có chút cứng nhắc, miễn cưỡng cười nói, xin lỗi, tôi không hiểu ngươi đang nói gì. Đừng giả vờ nữa, ngươi cùng tôi đến liên bang căn cứ quân sự, hay là tôi chặt đứt tứ chi của ngươi mang đi. Nói xong, một cảm giác áp bách nặng nề từ Trần Sở tỏa ra, thật lợi hại, không ngờ người lại phát hiện ra. Thấy Trần Sở đã nhận ra mình, thanh niên không còn ngụy trang nữa, ánh mắt trở nên sắc bén và lạnh lùng. Ánh mắt hắn lướt qua Trần Sở và các nhân viên khác, tiếp nối nói, thật ra ngươi không nên xuất hiện ở đây. Mấy người tu luyện mới đột phá tầng 2 như các người, tuy là thiên tài, nhưng ngươi có lẽ sẽ có một tương lai sáng lạn hơn. Và những nhân viên này của tôi, theo tôi một năm rồi, nếu phải giết họ, tôi cũng có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, ngươi nhất định phải tự tìm cái chết, tôi chỉ có thể thành toàn ngươi. Nói thật, tôi còn chưa ăn qua thiên tài đâu, không biết huyết nhục của ngươi với người thường có gì khác biệt. Trong khi nói, ánh mắt thanh niên biến thành đỏ tươi, cơ bắp toàn thân không ngừng căng lên. Lớp vảy rắn đỏ từ bên ngoài thân thể hắn mọc ra, không ngừng, xoẹt, cơ bắp căng phồng xé rách quần áo. Chỉ trong chốc lát, thanh niên biến thành một con quái vật cao hơn 2 mét, với đôi tay sắc bén và toàn thân bao phủ bởi lớp vảy rắn đỏ. Trên người hắn một ánh sáng đỏ giống như máu lưu chuyển, tỏa ra một khí tức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như thò gặp phải mãnh hổ. Khí tức khủng khiếp từ con quái vật này khiến các nhân viên xung quanh đều cứng người, thần sắc hoảng sợ. Quan trọng nhất, khí tức của con quái vật này là của tầng 3, không giống như lần trước Trần Sở gặp phải cảnh giới tầng 3. Cảm giác từ người giáo đồ ấy lại yếu ớt, cũng khác với cảm giác khi thấy phản quân bị đạn đạo nổ trọng thương. Quái vật này rất mạnh, chỉ riêng khí tức đã làm không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại, tràn ngập một cảm giác áp bức đáng sợ. Phía sau còn có, à, nhìn thấy quản lý đột nhiên biến thành một con quái vật màu đỏ, sợ hãi tột độ, dưới đài, nữ nhân viên cảm thấy dưới thân nóng lên, cả người mềm nhũn, ngã gục xuống đất. Lúc này, không chỉ bọn họ mà Trần Sở cũng có chút ngạc nhiên, vốn tưởng rằng chỉ bắt được một huyết đồ bình thường, không ngờ lại gặp phải một con cá lớn, hơn nữa còn có thể biến thân. Đúng lúc này, một nhân viên sợ hãi muốn chạy ra ngoài, muốn đi thì để lại mạng. Con quái vật màu đỏ với sắc mặt dữ tợn, thân hình hơi động, phát ra tiếng ầm vang, tốc độ của nó nhanh như trước, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện phía sau nhân viên kia. Xoẹt, vảy đỏ bao phủ những chiếc móng sắc nhọn xé rách không khí, phát ra tiếng vải rách. Trong khi nhân viên đó quay lại với ánh mắt tuyệt vọng, móng vuốt của nó đã vươn tới lồng ngực của cô ta, sẵn sàng xé mở ngực, mổ bụng. Oanh, một thanh đao màu đen từ dưới chém lên cánh tay con quái vật màu đỏ. Lưỡi đao sắc bén kết hợp với chân lực màu huyết sắc phát ra một vòng quầng sáng đỏ thẫm, nổ tung. Lực lượng bá đạo khiến con quái vật lùi lại vài bước, thật mạnh phòng ngự. Trần Sở đứng chắn trước mặt nhân viên, nhìn cánh tay con quái vật, chỉ thấy một vết máu đỏ, có chút ngạc nhiên. So với những giáo đồ bình thường dễ dàng sụp đổ, con quái vật này có lực lượng chân khí mạnh mẽ, với lớp vảy phòng ngự đáng kinh ngạc. Mặc dù đao của hắn vừa rồi không phát ra toàn bộ lực, nhưng với sức mạnh hiện tại và tốc độ gần như âm thanh, chỉ cần chém một lần cũng đủ sức phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Tuy nhiên, Lần chém đó chỉ làm lớp chân lực bảo vệ bên ngoài thân thể nó bị xé rách, còn lớp vảy bên ngoài bị chém chay. Con quái vật màu đỏ nhìn Trần Sở với ánh mắt lạnh lùng, âm thanh khàn khàn, nghiêm trọng nói, ngươi không phải là tu luyện giả tầng 2. Nó vốn tưởng đối phương chỉ là một tân sinh, vì vậy không để ý, chuẩn bị giết chết nữ nhân viên và vài người khác để ngăn họ chạy trốn, không để lộ thêm tin tức. Nhưng không ngờ, tân sinh này lại mạnh đến vậy, có thể một đao xé rách lớp chân lực bảo vệ của nó, khiến nó phải lùi lại. Trần Sở cầm đao đứng đó, lạnh nhạt nói, ta khi nào nói qua ta là tầng 2, khi nói, ngoài thân hắn nhàn nhạt hiện lên lớp chân lực màu đen. Tuy nhiên, với lớp phòng ngự chân lực dày gần 1 cm của con quái vật đỏ, lớp chân lực ngoài thân Trần Sở chỉ là một lớp mỏng manh. Đây là kết quả của việc đột phá đao pháp, khiến chân lực của hắn tăng vọt gấp đôi trong 3 ngày qua. Không thể nào, không phải các ngươi tân sinh mới tu luyện hơn 2 tháng sao? Con quái vật đỏ mắt lộ vẻ kinh ngạc và không tin nổi. Trần Sở không để ý nói, ta quả thật mới tu luyện hơn 2 tháng, nhưng tầng 3 thì rất khó. Tất nhiên, Trần Sở không nói vậy vì muốn khoe khoang, mà là vì muốn kích thích con quái vật này. Hắn rõ ràng nhận ra, việc đột phá nhanh chóng như vậy là nhờ vào việc cường hóa điểm thuộc tính. Chết tiệt, các ngươi, những thiên tài này, thật là đáng ghét. Trần Sở với giọng nói nhẹ nhàng như gió, khiến con quái vật đỏ mắt vì giận dữ và ghen tị. Hắn đã phải bỏ ra 1 năm, không tiếc phải biến mình thành một quái vật không phải người, giết chết hàng trăm mạng người, trả giá một cách khủng khiếp mới có thể đột phá tầng 3. Nhưng những thiên tài này, à, ta muốn giết ngươi, con quái vật bùng lên huyết khí. Thân hình như một ác ma bước ra từ huyết trì, lao về phía Trần Sở, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí đẫm máu đáng sợ. Oanh, Trần Sở đột một bộc phát khí thế cuồng bạo, cả người hắn phồng lên như một con voi khổng lồ bị đánh thức, hung hãn lao về phía con quái vật. Trường đao trong tay hắn giống như một tia chớp, đao khí xé gió quét qua cuồng phong. Oanh, đao sắc bén cắt vào hai tay của con quái vật như một cú đòn mạnh mẽ, ngay lập tức tạo ra một lực lượng tấn công cực lớn. Đao khí và huyết sắc chân lực va vào nhau, tạo thành một vòng sáng nổ tung như một lưỡi dao sắc bén. Đao khí đen xé toạc lớp huyết quang dày 1 cm, khiến nó vỡ vụn. Keng, lớp vỏ trên cơ thể con quái vật giống như hợp kim đúc, dưới lưỡi đao bắn ra vô số tia lửa vỡ vụn, lộ ra những thớ thịt đỏ tươi cứng cỏi bên dưới. Ngay lúc lưỡi đao xé rách hai tay quái vật, Trần Sở quét ngang đao, một luồng lực lượng cuồng bạo bùng phát nện con quái vật bay vào tường, tiếng nổ vang lên, tường gạch sụp đổ, mảnh gạch bay từ phía, bụi mù tràn ngập. Con quái vật vừa ngã xuống đất, lập tức lộn người đứng dậy, hai tay bị chém ra 2 vết thương dài 10 mấy cm, máu tươi chảy xuống, nhưng ngay lập tức, vết thương đó bắt đầu phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, thật là một khả năng phục hồi đáng sợ. Trần Sở nhíu mày, tiếp tục đuổi theo, hống, con quái vật với vết thương vẫn đang phục hồi, càng trở nên cuồng bạo, huyết quang trên cơ thể nó lại bùng lên, thân hình trở nên to lớn hơn, khí tức đáng sợ gần như chiếm ngập cả hành lang. Nó lao vào Trần Sở, mang theo cùng phong gào thét. Trần Sở nắm chặt trường đao, đao khí phun ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào con quái vật đang càng lúc càng mạnh mẽ, không hề nhượng bộ. Nó dậm chân, phá vỡ mặt đất dưới chân, chiến hỏa hợp kim đập mạnh xuống, dẫm nát gạch men dưới chân. Oanh, phốc phốc, con quái vật vung móng trái ra, huyết sắc chân lực vẩy quanh, kiên quyết bắt lấy trường đao, mặc cho tay cầm bị lưỡi đao xé rách. Trên mặt nó lộ ra nụ cười dữ tợn, ha ha ha, bắt được ngươi rồi. Trong tiếng cười điên cuồng, cánh tay phải của con quái vật bành trướng, lộ ra những bắp thịt thô chắc, sắc bén như lợi chảo, chuẩn bị đánh trả, tấn công Trần Sở một cách ác liệt, xé nát hắn. Vì quá trình tu luyện giúp nhận thức được nguyên nhân, trong mắt Trần Sở, quân đội này chiến đao sắc bén và uy mãnh đến mức chỉ cần một cú chém là có thể chặt đứt tay hắn. Tuy nhiên, vào lúc này, Trần Sở... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở buông tay trái khỏi chuôi đao, để chiến giáp bao phủ tay, nắm quyền tấn công. Oanh, huyết sắc chân lực màu đen bao trùm quyền chảo và chạm mạnh mẽ, khiến không khí như bị nén lại thành thực chất. Sóng xung kích lan tỏa, cuốn theo lực phản chấn, khiến cả hai đều phải lùi lại, lôi kéo phía dưới. Quái vật bị đau ở tay trái, không thể chịu nổi mà buông lỏng chiến đao. Một cú tấn công ngang tài, kết quả này khiến sắc mặt quái vật trở nên khó coi và không dám tin vào mắt mình. Trước đó người đã cho nó huyết chủng cũng đã nói rằng quái vật này có sức mạnh bá đạo vô song, phòng ngự cường hãn, hầu hết các chiến binh cùng cấp đều không thể đối phó được. Nhưng bây giờ, oanh, ngay lúc quái vật đang thất thần, Trần Sở dậm chân, khí thế cuồng bạo dâng lên, mặt đất chấn động, cả người hắn hóa thành một bóng đen lao thẳng về phía trước mặt quái vật. Oanh, ánh đao màu đen chém ngang, khí thế tàn phá không thể chống cự, mang theo một lực lượng không thể đỡ nổi, chém thẳng xuống. Ta không tin, Ngươi có thể cứng rắn hơn ta. Quái vật ánh mắt điên cuồng, ngay lập tức vung đao về phía ngực Trần Sở, hai tay tạo thành chữ thập, như một trọng truy muốn đánh mạnh vào đầu Trần Sở. Phóc phóc oanh, lưỡi đao sắc bén xé rách huyết quang, đao khí cắt qua ngực quái vật, để lại một vết thương dài nửa mét, sâu khoảng 10 cm, máu tươi trào ra rụt nhức nhích. Nhưng ngay khi Trần Sở chém vào quái vật, hắn cũng bị một đòn từ đôi tay thô chắc của nó đập vào. Khi thế bạo phát khiến Trần Sở nghiêng đầu, chỉ trong nháy mắt va vào vai trái của quái vật. Oanh, lực lượng bạo phát khiến thân hình Trần Sở hơi trầm xuống, nhưng hắn giống như một ngọn núi không thể lay chuyển. Mặc dù mặt đất dưới chân hắn vang lên tiếng nổ vỡ ra từng vết nứt, nhưng thân thể của Trần Sở không hề bị ảnh hưởng, giống như hoàn toàn coi thường một cú tấn công toàn lực của quái vật. Trần Sở quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn quái vật đang đầy tức giận, rồi bình tĩnh nói, đây chính là sức mạnh của ngươi, hình như có chút yếu đấy. Giờ khắc này, quái vật đỏ điên cuồng hét lên, à à, điên cuồng vung hai tay, muốn ôm lấy đầu Trần Sở, nhưng Trần Sở ngay lập tức né tránh bằng cách trầm người xuống. Ngay sau đó, hắn lao vào quái vật, đấm mạnh vào ngực nó. Oanh, hai cơ thể khổng lồ đâm vào nhau khiến vách tường sụp đổ, bụi mù bay đầy trời, hai người lao vào trong một công ty quảng cáo đối diện, khiến đám người trong đó hoảng sợ, phát ra những tiếng thét kinh hoàng, rầm rầm rầm, hai đầu quái vật quấn chặt lấy nhau, mạnh mẽ lao qua, những gì chúng đi qua đều bị phá hủy, từ bàn làm việc đến vách tường đều bị đập nát, khiến cả tầng lầu đều bị chấn động mạnh mẽ, tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Bỗng nhiên, từ ngoài cao ốc vang lên một tiếng nổ mạnh, một cái hố lớn bị đâm thủng, vô số mảnh vụn xi măng văng tứ tung, trong khi Trần Sở cầm trường đao đâm vào ngực quái vật đầy máu me đứng trên người nó. Từ tầng năm rơi xuống, hai người từ trên cao lao xuống, mạnh mẽ đập vào chiếc sedan đậu ven đường, lực trùng kích kinh hoàng khiến chiếc xe bị nện bẹp rúm, khí lãng khuếch tán tạo thành cơn cuồng phong mạnh mẽ. Biến cố đột ngột khiến những người đi đường quanh đó giật mình, ai nấy đều thét lên rồi vội vàng lùi lại. Từ trong đống đổ nát của chiếc sedan, Trần Sở cúi đầu một lát, xác nhận quái vật đã mất đi sinh khí, mới từ từ đút thanh đao dính đầy máu. Lúc này người mặc chiến giáp đỏ thẫm, trên người vẫn còn dính máu, cầm đao đứng trên xác quái vật, khí tức đáng sợ tỏa ra xung quanh. Cảnh tượng này khiến nhiều người xung quanh kinh hãi. Tuy nhiên, cũng có vài người gan dạ, sắc mặt kích động, lấy điện thoại di động ra và ghi lại cảnh tượng này. Trần Sở không để ý đến những người đó, cúi đầu tìm kiếm trên người rồi lấy điện thoại ra và gửi đi một cuộc gọi. Chưa đầy 10 phút sau, hai chiếc xe tải quân dụng đã xuất hiện, từ trên xe nhảy xuống vài người lính, chào Trần Sở một cái, rồi tiến hành khiêng thi thể quái vật đi. Trần Sở cũng leo lên xe tải, ngồi một chỗ rồi rời đi. Về phần cao ốc bị phá hủy, chiếc sedan bị đập nát và những người dân thường bị thương do cuộc chiến, tự nhiên sẽ có người phụ trách, những chuyện đó không cần Trần Sở lo lắng. Nhìn xem, tài năng, yêu nghiệt của ta sắp bị lộ rồi. Trên xe tải, Trần Sở nhìn thi thể quái vật tàn tạ, cảm thấy có chút nhức cả đầu. Ban đầu hắn chỉ định tập luyện, tiện thể xem có thể gặp được một huyết đồ, không ngờ lại gặp phải một con cá lớn. Một con quái vật ở cảnh giới tầng 3 trung kỳ, chiến lực hậu kỳ, dù thu được 10 điểm cống hiến trong một thoáng, nhưng điều này sẽ lộ ra việc hắn vừa mới đột phá tầng 3. Dù các học viên khác có thực lực tương đương đều vẫn lấp lưu, nhưng giáo viên Lưu lại không phải kẻ ngốc, ánh mắt của ông ta rất sắc bén. Tuy nhiên, Trần Sở cũng chỉ cảm thấy có chút phiền toái, nhưng không quá lo lắng, vì theo nguyên tắc của võ tôn, họ không sợ thiên tài mà chỉ sợ người bình thường lãng phí tài nguyên. Ở trường, tất cả tài nguyên đều phải tự mình nỗ lực kiếm lấy bằng cống hiến, không phải lo lắng việc bị ghen tị hay bị ám hại, nếu không, An Phụ Khanh hay Lý Hạo có thể đã phải trốn đi rồi. Chỉ là, điều này khiến hắn phải chịu sự chú ý nhiều hơn, không thể tiếp tục giữ im lặng, những điểm cần chú ý càng phải cẩn thận hơn. Trần Sở đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này từ lâu, dù sao với thực lực hiện tại của hắn, quá trình tăng trưởng sẽ chậm lại trong giai đoạn đầu, nhưng khi vượt qua được giai đoạn tích lũy cơ bản, sức mạnh sẽ bùng nổ mạnh mẽ. Tầng 3 chỉ mới là bắt đầu, ngày mai sẽ tiếp tục, các huynh đệ nhớ bỏ phiếu ủng hộ thêm chút nhé. Chỉ còn 3 ngày nữa là lên trước, đến lúc đó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Không biết nên nói Trần Sở hôm nay vận khí tốt hay vận khí xấu, mới trở về căn cứ, ngay tại cửa ra vào, hắn gặp Lưu Phỉ Tự cũng vừa từ ngoài trở về. Trong căn cứ, Lưu Phỉ Tự liếc nhìn thi thể quái vật được chuyển xuống từ trên xe, có chút bất ngờ, nơi này rõ ràng còn có một cái tàn thứ phẩm. Tàn thứ phẩm, Trần Sở nhảy xuống xe, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Huyết thần giáo chia huyết chủng thành 3 cấp, đê cấp, cao cấp và đỉnh cấp, Lưu Phỉ Tự giải thích. Những người hấp thụ huyết chủng đê cấp gọi là huyết đồ, chính là mấy ngày qua các người đã tiêu diệt lại này. Thực lực của chúng rất yếu, dù trưởng thành cũng chỉ đạt đến nhị, tam trọng thiên, chiến lược cũng chỉ tương đương với đồng cấp. Nhưng người hấp thụ huyết chủng cao cấp lại khác, chúng có thể trưởng thành đến ngũ, lục trọng thiên, đồng thời sở hữu hình thái chiến đấu không phải là con người bình thường. Loại hình thái chiến đấu này bắt nguồn từ huyết chủng chứa đựng tinh huyết của 9 đầu ma mãng cự thú, đồng cấp chiến lực không giới tu luyện giả bình thường, thậm chí còn mạnh hơn. Trước đây, liên bang đã trấn áp những cao tầng của tà thần giáo, toàn bộ là những người hấp thụ huyết chủng cao cấp, ngoài ra còn một số cao giai huyết thần sứ giả. Tuy nhiên, thể chất của mỗi người khác nhau, vì vậy việc dung hợp huyết chủng cũng có sự khác biệt. Có những người hấp thụ huyết chủng cao cấp nhưng vẫn không thể vượt qua tầng 4, họ chỉ là những tàn thứ phẩm. Lúc trước, chúng ta cho rằng dưới ý chí mạnh mẽ của vị đại nhân kia, tất cả những kẻ có máu cao cấp ở Koroza đều đã bị tiêu diệt. Không ngờ ở đây vẫn còn sót lại một tên. Hắn hẳn là người phụ trách giáo đồ của huyết chủng. Về lý do vì sao hắn bị sót lại, rất đơn giản, vì hắn quá yếu. Lưu Phỉ tự kết luận. Ấy, Trần Sở hơi bất ngờ với kết quả này. Không ngờ rằng chính mình vô tình xử lý được tên tà thần giáo đồ phụ trách còn sót lại của Lestrue. Trần Sở tiếc nuối nói. Đáng tiếc, bọn chúng như được lập trình sẵn. Chỉ cần ta muốn ép hỏi manh mối, bọn chúng liền phát cuồng. Trước đây khi áp chế một kẻ quản lý ngoại mậu, Trần Sở đã định chặt đứt tứ chi của hắn để bắt sống. Không ngờ mới hỏi về tình huống của tà thần giáo, đối phương lập tức điên cuồng, tinh huyết bốc cháy, sức mạnh tăng vọt. Trong tình huống đó, Trần Sở chỉ có thể toàn lực chém giết hắn, bởi vì trong quá trình dung hợp huyết chủng, bọn chúng mang theo một tia ý niệm cực kỳ mỏng manh của cường giả. Thông thường, sợ ý niệm này ẩn nấp và không bộc lộ. Nhưng nếu có ai ép hỏi bọn chúng về tình báo của các giáo đồ khác, sợ ý niệm này sẽ bị kích hoạt, ảnh hưởng đến ý chí của chúng, khiến chúng bốc cháy tinh huyết và liều mạng chiến đấu. Trong tình huống này, chỉ có những cường giả cấp 7 trở lên mới có thể đánh tan sợ ý niệm đó và tiến hành ép hỏi. Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải tiêu diệt bọn chúng ngay tại chỗ. Nói xong, Lưu Phỉ tự cười, ánh mắt trong suốt nhìn Trần Sở bỗng nhiên lên tiếng. Chừng nào thì đột phá tầng 3, Trần Sở biết không thể tránh được, vội vàng ho một tiếng rồi nói. Sáng hôm nay tôi mới đột phá, sau đó ra ngoài muốn thử đao với huyết đồ, không ngờ lại gặp phải con quái vật này. Các tu luyện giả chân vũ, chỉ cần không chủ động phát ra dao động chân lực, dù thực lực có mạnh đến đâu cũng khó mà nhìn ra cụ thể cảnh giới của người khác, người ta chỉ có thể cảm nhận được khí tức mạnh yếu mà thôi. Ví dụ như cao giai cường giả đối diện với tu luyện giả bình thường, tu luyện giả sẽ cảm thấy một áp lực vô hình, tự hiểu rằng đối phương rất mạnh, ngược lại, cao giai cường giả thì sẽ chẳng có phản ứng gì. Trần Sở cũng không nói dối nàng, thực sự sáng nay hắn mới đột phá đao pháp tầng 3. Lưu Phỉ tự dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng, thiên phú không tồi. À, ta nhớ ra rồi, ngươi tu luyện long tượng không phải không? Giống như thầy của tôi. Trần Sở gật đầu, Lưu Phỉ tự mỉm cười nói. Ở trường chúng ta có một bộ long tượng bá thể chân quyết, là do vị cường giả sáng chế long tượng công sau khi đột phá tầng 7 lại sáng tạo ra công pháp cao cấp. Cố lên, thiếu niên, nàng nói tiếp. Bộ công pháp đó rất có giá trị, nếu ngươi nắm giữ long tượng công, tấn cấp long tượng bá thể không chỉ uy lực mạnh mẽ hơn, mà còn có thể tiết kiệm thời gian chuyển tu. Và hơn nữa, thiên phú của người phải được bày tỏ ra ngoài. Liên bang hiện tại không còn tình trạng chèn ép tài năng. Ngược lại, thiên phú càng mạnh thì càng được coi trọng, quyền hạn và tài nguyên cũng càng nhiều. Nói xong, Lưu Phỉ tự liền khẽ gật đầu rồi rời đi, để lại Trần Sở đứng đó suy nghĩ. Long tượng bá thể chân quyết. Trần Sở nhẹ nhàng lắc đầu, để đổi lấy công pháp cao cấp, cần 300 điểm cống hiến. Nghe qua thì không nhiều, thực tế cũng chỉ tương đương với 30 vạn đồng tiền, mà số tiền này cũng không phải là vấn đề, nhất là khi Lý Hạo vừa chuyển cho hắn nhiều tiền. Nhưng vấn đề là điểm cống hiến khó kiếm và khó giữ lại. 300 điểm cống hiến, nếu giết sạch hết huyết đồ ở Lestrue, có lẽ cũng chỉ thu lại gần đủ số điểm đó, trừ phi tìm cách kiếm thêm thu nhập. Thực ra, theo quy định bình thường, việc đổi công pháp cao cấp chỉ là chuyện của học sinh năm thứ 11. Khi đó, những người có thiên phú không tồi, có thể luyện công pháp cao cấp, thường sẽ đột phá tầng 3. Hoặc là gần đỉnh tầng 2, có thể tham gia thi đấu với biến dị thú. Chỉ cần giết 10 con biến dị thú cấp 3, hoặc 4, 50 con cấp 2, họ có thể đổi một bộ công pháp cao cấp, và đó là bộ hoàn chỉnh của tầng 6. Nhưng ai mà ngờ Trần Sở lại đột phá tầng 3 nhanh đến vậy, còn chưa kết thúc học kỳ. Dù vậy, muốn đột phá lên tầng 4, ngay cả thiên tài cũng phải tu luyện một thời gian dài, ít nhất là một năm. Vì thế, Trần Sở cũng không quá vội vàng, ra ngoài thăm thú một chút cũng tốt. Tích lũy thêm chút nào hay chút đó, dù cho không có công pháp cao cấp, cũng không phải là không thể đột phá. Trần Sở nghĩ như vậy, rồi chuyển hướng suy nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính, kiểm tra long tượng công và đao pháp, đặc biệt là mức đột phá tầng 3, vẫn còn hiện dấu hiệu, cần thêm điểm. Hắn nhìn vào thông tin long tượng công, một dòng chữ trong xuất hiện lên, Cực hạn cường hóa long tượng công cần 50 điểm thuộc tính, hiện tại điểm thuộc tính không đủ, không thể cường hóa. Cực hạn cường hóa là gì? Long tượng công có thể dùng thuộc tính để đột phá tầng 4 sao? Hay sẽ có biến hóa chất lượng? Trần Sở suy nghĩ trong lòng. Buổi tối, khi ăn cơm, Hạ Hữu Huy và những người khác nghe Trần Sở kể về việc hắn vừa chém giết một con tầng 3 huyết đồ, kiếm được 10 điểm cống hiến. Ai nấy đều thèm muốn. Không có cách nào. Hôm nay bọn họ đi dạo một ngày mà chỉ có một người may mắn gặp được một con tầng 2 huyết đồ. Bởi vì trước đó Trần Sở đã chiến đấu với con tầng 3 huyết đồ, Hạ Hữu Huy và nhóm bạn nghĩ rằng con tầng 3 hôm nay sẽ không mạnh mẽ lắm. Ba ngày tiếp theo, Trần Sở vẫn cố gắng làm việc. Tuy nhiên, ngoài việc bắt được một con tôm, bên ngoài không có gì đáng chú ý. Dù vậy, khi họ tiếp tục săn giết, các con huyết đồ cũng trở nên cảnh giác hơn. Trong khi đó, các trận chiến giữa quân phản loạn và tà thần giáo gây ra hỗn loạn ở các nơi khác, đặc biệt là ở khu vực thành phố nơi Lâm Tuyết và các nàng đang ở Khâu Phầy. Tuy nhiên, nơi Trần Sở đang săn giết lại không có gì quá hỗn loạn, chỉ thỉnh thoảng có những trận phục kích hay quân phản loạn tấn công một số tiểu trấn. Tà thần giáo giết hại nhiều người, ung ục, bọt khí vỡ tung. Dưới mặt sông, con trọng giáp thú dài hơn 2m8, màu đen, từ từ bơi lội, tìm kiếm mục tiêu săn giết. Khi thấy huyết đồ khó tìm, Trần Sở quyết định tập trung lực chú ý vào trọng giáp thú. Theo thời gian trôi qua, trọng giáp thú càng ngày càng lớn, đồng thời điểm tiến hóa cũng dần dần đạt đến mức gần tiến hóa lần thứ 3. Trần Sở có một dự cảm rằng, khi trọng giáp thú tiến hóa lần thứ 3, dù cho hắn chưa có đột phá trong việc tu luyện chân vũ, chiến lược của trọng giáp thú cũng sẽ đạt đến tầng thứ 4 bề. Vì mỗi ngày trọng giáp thú đều đi săn giết, khu vực cửa sông rộng lớn này, nơi có các con cá biến dị, ngày càng thưa thớt. Tất cả đều bị trọng giáp thú ăn hết. Sau khoảng hơn 20 phút, trọng giáp thú bơi lội và một con cá biến dị dài 5 mét, có một cái vây như cờ xí trên lưng, xuất hiện trước mặt nó. Oanh! Trọng giáp thú vung đuôi mạnh, nháy mắt sau, nước sông vỡ tung, lao về phía con cá biến dị một cách hùng hãn. Do khoảng cách giữa hai bên, trọng giáp thú vừa mới săn được một con cá lớn biến dị, cá cờ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trọng giáp thú tấn công. Oanh! Một cú vung chảo mạnh mẽ, lợi chảo sắc bén và nặng nề đập xuống mặt nước, mang theo lực lượng kinh hoàng, đánh thẳng vào đầu cá cờ biến dị. Âm! Nửa cái đầu của con cá biến dị bị đánh nổ tung, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vùng nước xung quanh. Lúc này trọng giáp thú mặc dù chỉ mới cao 2m8, nhưng vì mật độ cơ thể và trọng lượng đã vượt quá 5 tấn, nó có thiên phú tạo ra lực bộc phát gấp trăm lần, khiến một cú vung trào có thể phát ra lực mạnh tới trên 100 tấn, mạnh mẽ vượt xa bản thân. Trong dòng nước đỏ tươi, trọng giáp thú há miệng, cắn lấy thân cá biến dị, kéo một khối thịt lớn, mấy chục kg, rồi từng ngụm nuốt xuống. Hương vị tươi ngon, không gì so được với cảm giác vừa giết vừa ăn ngay. Thật sự, nếu đem con cá này ra bán, ít nhất cũng được mấy triệu khối, nhưng đối với trọng giáp thú, mỗi ngày nó phải ăn mấy con như vậy, nếu không sẽ không đủ no. Nghĩ tới đây, Trần Sở không khỏi cảm thấy vui mừng vì quyết định trước đó đã thả con cá này đi. Nếu không, chắc chắn chủ nhà cũng không đủ khả năng nuôi nổi nổi nó. Vào sáng ngày 18 tháng 11, Trần Sở ăn sáng tại lầu 3 của nhà hàng, sau đó về phòng mặc chiến giáp, mang theo trường đao trên lưng, rồi cùng Hạ Hữu Huy đi thang máy xuống lầu 1. Khi họ đến nơi, Trần Sở phát hiện bố cục của lầu 1 đã có sự thay đổi lớn. Trước đây khu lễ tân có nhiều nhân viên, còn trên quầy có bảng nhiệm vụ địa điểm. Nhưng bây giờ, phía sau khu lễ tân là một màn hình LCD lớn, trên đó hiển thị bản đồ HJD của khu Lestru cùng các thôn trấn xung quanh. Lúc này, Lưu Phong, Bạch Mạc và mấy người khác đang tụ tập quanh bàn làm việc nói chuyện. Trần Sở tò mò tiến lại gần hỏi, nhiệm vụ địa điểm là gì vậy? Bạch Mạc quay sang đáp, Trần Sở, cậu đến rồi, chúng tôi mới vừa hỏi thăm. Hình như đây là số liệu của Liên bang Thống hợp các phương. Họ đang xây dựng một hệ thống bao quát toàn bộ ngành tình báo của Koroja, chia thành các khu vực theo thành phố. À, từ hôm nay trở đi, chúng ta không cần phải tự mình đi khắp nơi tìm kiếm tung tích huyết đồ nữa. Chỉ cần ở khách sạn này chờ thông báo nhiệm vụ là được. Về cơ bản, sau khi các bộ phận liên quan nhận được thông tin về huyết đồ hay phản quân, họ sẽ thông qua nhiệm vụ để thông báo cho chúng ta. Cách này nhanh hơn và chính xác hơn. Còn về điểm cống hiến, sẽ được tính dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Có cả những nhiệm vụ không cần phải giết huyết đồ nhưng vẫn sẽ được thưởng. Như vậy chính xác và thuận tiện hơn nhiều. Trần Sở gật đầu. Cảnh tượng hiện tại ở Lestru khiến Trần Sở cảm giác như một mớ hỗn độn. Các cơ quan chính quyền thì trì trệ, bộ phận thi hành pháp luật đang được tái xây dựng, còn phản quân và giáo đồ thì luôn ẩn nấp bất ngờ và giao chiến với quân đội. Tuy nhiên sau 10 ngày, tình hình cuối cùng cũng đã ổn định, nhưng khi nhìn vào bảng thông báo nhiệm vụ này, Trần Sở cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác của anh như thể mình đang tham gia vào một công việc ngoại quốc, như một lính đánh thuê. Lúc này Bạch Mạc thúc giục, mỹ nữ, nhiệm vụ sao còn chưa được cập nhật. Một nữ nhân viên lễ tân đứng sau bàn làm việc mỉm cười, lịch sự trả lời, xin lỗi, hiện tại chúng tôi đang kết nối số liệu từ các bộ phận, nên tạm thời chưa có nhiệm vụ mới. Ngay lúc đó Lưu Phỉ tự bước ra từ thang máy, vẫy tay ra hiệu mọi người rời đi. Tốt rồi, đừng tụ tập ở đây nữa, số liệu cần chút thời gian để chỉnh lý. Mọi người giải tán, Lưu Phỉ tự gọi Trần Sở lại. Trần Sở, đợi chút, thế nào, lão sư? Trần Sở dừng bước. Lưu Phỉ tự cười nói, vừa vặn tôi có một nhiệm vụ, hơn 2 giờ nữa, có một nhóm tân sinh viên sẽ đến Lestru bằng máy bay, họ đến từ hai trường đại học lớn, khoảng 30 người. Ban đầu có thể là Trương Hồng đại tá sẽ đi đón, nhưng vì tôi và hắn có việc, nên tôi chuẩn bị giao nhiệm vụ này cho cậu. Chút nữa cậu tìm người đi đón họ, đồng thời làm hướng dẫn viên, giới thiệu cho họ tình hình nơi này và các hạng mục công việc cần chú ý. Về phần thưởng, sẽ có 5 điểm cống hiến. Nói xong, Lưu Phỉ tự liền hùng hổ bước ra khỏi đại sảnh, có vẻ như thật sự có việc gấp phải xử lý. Trần Sở, chọn ta đi. Trần Sở, chúng ta có phải là huynh đệ tốt không? À Sở, ta cũng muốn đi. Lưu Phỉ tự vừa đi, Trần Sở liền bị một đám đồng học vây quanh. Tất cả đều xung phong nhận việc, muốn cùng đi đón tân sinh. Không chỉ đi một vòng có thể nhận được một điểm cống hiến, mà còn có thể làm đẹp trước mặt những tân sinh ấy. Nghĩ đến việc này bọn họ vui mừng không thôi. Khục, Trần Sở vội ho một tiếng, nói, các huynh đệ nhiệm vụ lần này chỉ có 5 điểm cống hiến, không đủ chia đâu. Không sao đâu, chúng ta không cần điểm cống hiến, ta cũng không cần. Chúng ta chủ yếu là muốn đi làm đẹp. À không, là muốn giúp các bạn học mới hiểu cách truy sát huyết đồ như thế nào. Ta muốn đi cho các mỹ nữ mới tới thấy ta giỏi. Giỏi thì có gì, có ta hoàng kim chiến giáp mới là soái. Mọi người nhiệt tình như vậy, Trần Sở cũng không tiện từ chối, đành nhận lấy toàn bộ ban thưởng và dẫn theo 10 người bạn học nhiệt tình xuất phát. Những người này có Hạ Hữu Huy, Lưu Phong, Bạch Mạc, Lý Mãnh, Viên Thành, Vì, Vờ. Tất nhiên, không phải tất cả các bạn học đều cảm thấy hứng thú với việc đi đón tân sinh. Một số người trở về tu luyện, một số người ở lại khu nghỉ ngơi chờ đợi. Vì đều mặc chiến giáp, không thể ngồi xe buýt tiện lợi, Trần Sở tìm 3 chiếc xe tải quân dụng và tài xế từ căn cứ, trực tiếp hướng sân bay. 10 ngày trôi qua, con đường bị phá hủy đã được sửa lại, có thể trực tiếp lái qua. Tuy nhiên, khi đến con đường nhỏ trong thị trấn, Trần Sở nhìn quanh một vòng, tất cả vẫn bình thường, không có gì đặc biệt. Vẫn là sân bay quân dụng đó, chỉ là đã được tu sửa lại, không còn tồi tàn như trước. Đội đồn trú vẫn là tiểu đội đó. Bên cạnh đường băng, mọi người mệt mỏi dựa vào xe tải. Lưu Phong hâm mộ nói, nghe nói Lý Hạo sau khi hấp thu tinh huyết của con thú biến dị kia, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Viên Thành gật đầu, đúng vậy, hôm trước tôi cùng hắn truy đuổi một huyết đồ tầng 2, khi đó cái huyết đồ chạy trốn, định leo lên xe Việt giã, quá lợi hại, Lý Hạo chỉ cần một cây cột là nện thẳng vào xe, thậm chí xe cũng nát bấy, thật giống quái vật, bà mẹ nó, mạnh như vậy, à, Lý Mãnh ngạc nhiên, Viên Thành lắc đầu, tôi nghĩ hắn đã đột phá tầng 3 rồi, không thể nào, nên vậy sao? Lưu Phong nghi ngờ, khả năng lắm. Hạ Hữu Huy phân tích nói, hắn hấp thu 7 phần tinh huyết của thú biến dị, lại phù hợp với công pháp hoàn hảo, thêm vào các tài nguyên đổi được từ điểm cống hiến, xem như là thiên tài đứng thứ 2 trong trường. Giờ đột phá tầng 3 không có gì ngạc nhiên, mấy ngày trước An Phụ Khanh cũng vừa đột phá. Lý Mãnh thực sự thèm muốn, bọn gia hỏa này mỗi người đều biến thái, mới hơn một tháng đã đột phá tầng 2 rồi. Nhưng lần này đến Koroja thật sự rất chính xác, ban đầu ta dự tính sẽ tu luyện ở trường học, ít nhất phải nửa năm mới có thể đột phá tầng 3, Lý Mãnh tiếp tục nói, nhưng bây giờ cảm giác, chỉ cần tài nguyên tu luyện đủ, ta có thể hy vọng trong 2 tháng đột phá tầng 3, Lưu Phong gật đầu, ta cũng gần như vậy, đặc biệt là mỗi lần chém giết với bọn huyết đồ hoặc trấn áp phản quân, khi trở về, hiệu suất hấp thu tinh thể năng lượng trong tu luyện gấp mấy lần bình thường, Lưu Phong nói thêm, cảm giác như toàn bộ cơ thể và đan điền đều được hồi sinh, điên cuồng hấp thu, có thể làm sức mạnh tăng lên nhanh chóng. Hạ Hữu Huy gật đầu, đúng vậy, đây chính là mục đích của thí luyện. Khi chúng ta gần với cái chết, nhìn thấy cái chết, sẽ kích phát bản năng truyền thừa trong cơ thể chúng ta. Trong khi chờ đợi tiếp, mọi người trao đổi với nhau về chiến đấu gần đây, hoặc là ai gặp phải huyết đồ giả hoạt, âm hiểm ra sao, vù vù. Lúc này trên trời vang lên tiếng ong ong, nhìn ra xa, một chiếc máy bay vận tải lớn từ phía chân trời chậm chạp hạ xuống. Khi đến gần, ở độ cao hạ cánh khẩn cấp, máy bay đột nhiên trượt xuống. Thân máy bay to lớn trượt trên đường, cuốn lên cuồng phong gào thét, cuối cùng dừng lại chậm rãi gần khu vực đài quan sát. Khi máy bay dừng hẳn, cầu thang đã được chuẩn bị sẵn sàng, cửa khoang mở ra. Hai người trung niên bước xuống trước, tiếp theo là một nhóm thiếu niên tầm 16 tuổi, khuôn mặt họ đầy vẻ ngây thơ, lộ ra hưng phấn, hiếu kỳ và xúc động. Sáng vẻ của họ giống hệt như Trần Sở và những người khác khi mới đến Koroja. Ngày mai vào canh ba, bọn họ đến đây, thí luyện thông thường đã gần kết thúc, chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối. Khi Trần Sở và những người khác đến nơi, quá trình cũng không có gì khác biệt mấy. Xuống từ phi cơ, những tân sinh xếp hàng nhận vũ khí, trang bị chiến giáp và dương hành lý của mình. Lúc này, Trần Sở cùng nhóm bạn cũng tiến tới. Trần Sở lễ phép nói, chào hai vị lão sư, tôi là Trần Sở, đây là các bạn học của tôi, chúng tôi đều đến từ Nam Thiên Vũ Cao. Vì Lưu lão sư và Trương đoàn trưởng có việc gấp không thể tới trước, nên tôi phụ trách nên đón các vị, dẫn các vị về căn cứ khách sạn. Lúc này, Trần Sở không đội mũ giáp, khuôn mặt tuấn tú, thái độ lễ phép, khiến hai vị lão sư cảm thấy thân thiện hơn với hắn. Trong đó, vị lão sư có khí chất hào hoa phong nhã mỉm cười nói, Trần đồng học và các bạn, chào các ngươi, ta là Hạc Núi Vũ Cao lão sư Triệu Chí Long. Vị lão sư còn lại, vóc dáng khôi ngô như huấn luyện viên thể dục, cũng khách khí nói, ta là Tiêu Hải, đến từ sông Vũ Cao, lần này phụ trách dẫn đội, phiền toái các ngươi rồi. Khi Trần Sở và các lão sư đang chào hỏi, những tân sinh mới đến cũng tò mò nhìn về phía bọn họ, hoặc có thể nói, bọn tân sinh chủ yếu nhìn vào bộ chiến giáp hoa trương của Hạ Hữu Huy và những người khác, với ánh kim lấp lánh, cánh hoa lệ, tràn ngập khí tức tự cao. Đối diện với ánh mắt đó, Hạ Hữu Huy và nhóm bạn chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cầm mũ giáp trong tay trái, ngẩng đầu ưỡn ngực rất là đắc ý. Phốc, một thiếu niên trong số các tân sinh không nhịn được cười nhạo, bọn này thật là buồn cười, rõ ràng chiến giáp chỉ là tùy tiện cải tạo mà thôi. Chẳng lẽ không biết chiến giáp này lúc thiết kế đã tham khảo rất kỹ các yếu tố như phụ trọng, phòng ngự, tốc độ và linh hoạt trước khi quyết định hình dạng sao? Hiện giờ thêm nhiều kim loại cánh, thêm dày thiết giáp, phụ tải quá nặng khiến tính linh hoạt và tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn, chẳng có gì bù đắp được. Khi thiếu niên nói xong, Hạ Hữu Huy liền không vui. Anh bạn bên kia, anh thật là nông cạn. Trên chiến trường, chiến giáp không dày thì làm sao chống lại liên tục đạn bắn? Một mũi thương thôi là xong. Đến lúc đó, linh hoạt và tốc độ đều vô dụng, sống sót mới là quan trọng. Lý Mãnh đứng bên cạnh phụ họa. Đúng đấy, mấy người mới tới nay biết cái gì, chắc chưa bao giờ thấy cảnh mưa bom bão đạn từ mấy ngàn phản quân. Đúng rồi, nhớ hôm đó tôi gánh súng máy hạng nặng bắn phá, vẫn xông lên đi một kiếm, chém nát cả người lẫn lô cốt. Viên Thành cũng không khách khí, hít hà một hơi, bị chế giễu, Bạch Mạc chỉ vào phần ngực thiết giáp, nơi có một vết lõm xuống như hố, cười lạnh nói, nhìn cái này, lúc đó tôi bị một huyết đồ đánh lén, trùng ngay viên đạn vào ngực. Dựa vào phòng ngự của chiến giáp thông thường, nơi này sẽ bị một viên đạn oanh kích tạo ra một lỗ lớn bằng nắm đấm. Nhưng hiện tại, ngươi còn nói về tính linh hoạt và phòng ngự, có thực sự hữu dụng không? Đây là đạn, trên chiến trường có đủ loại đạn pháo và mảnh vụn bay tứ tung. Hãy nhìn xem vị trí giáp lưng của ta, lúc đó một phát đạn pháo của trọng pháo mảnh vụn đã trúng vào. Nếu đổi lại các ngươi mặc giáp nhẹ như hiện tại, lúc ấy ta đâu phải bị bắp thịt sưng lên, mà là sống lưng đã bị đập xuyên thủng, nện đứt rồi. Nhìn đám tân sinh trước mặt, trong miệng họ không nói đến súng máy hạng nặng hay pháo, mà là mấy ngàn quân phản loạn mưa bom bão đạn. Những tân sinh này lập tức bị đè nén, không thể phản ứng. Tuy nhiên, không phải ai cũng ngốc như vậy. Một nam sinh chỉ vào Trần Sở hỏi, không đúng, nếu giáp giày như vậy thật sự hữu ích, thì sao người kia lại không thay đổi chiến giáp? Người nói A Sở sao, hắn là người bình thường có thể so sánh được sao? Hạ Hữu Huy ánh mắt đầy sự cổ quái. Lưu Phong gật đầu, không sai, Trần Sở và chúng ta khác biệt. Hắn là Nam Thiên Vũ Cao thiên tài, những huyết đồ cấp 3 chết dưới tay hắn không phải một hai người. Thêm nữa, hắn còn từng một mình xâm nhập vào doanh trại của quân phản loạn, giết rất nhiều tu luyện giả của bọn họ, và một đao chém chết một con hắc ngu biến dị cấp 3. T. Nghe được Trần Sở một đao chém chết một con hắc ngu cấp 3, một số tân sinh lập tức há miệng, hút một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ tuấn tú kia. Mấy nữ sinh trong đó ánh mắt lấp lánh, nhìn Trần Sở mà có chút xấu hổ, còn mấy tên kia thật là thổi phồng quá mức. Đặc biệt là tên nói mình bị đạn pháo mảnh vụn trúng vào giáp lưng, rõ ràng là hôm qua cùng Lý Mãnh đối luyện, bị Trọng Trùy đánh ra cái hố nhỏ. Nhưng tất cả những điều này chỉ có Trần Sở và nhóm của hắn mới hiểu rõ. Lúc này, những tân sinh khác, cùng với hai thầy giáo Triệu Chí Long và Tiêu Hải, đều có chút hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả. Trước khi đến, họ đã biết rằng Leschu Thị là một trong những thành phố lớn của Koroja, và trước đây đã từng phát động cuộc tấn công, tiêu diệt hơn 2.000 quân, phản loạn còn sót lại. Nhưng vấn đề là chuyện chém giết cấp 3 lại là một con quái vật biến dị kiểu châu với sức mạnh và phòng ngự siêu phàm. Dù Trần Sở là học sinh chiến lược mạnh, cũng không thể nào mạnh đến vậy được, trừ phi hắn là tầng 3, đồng thời tu luyện công pháp cao cấp, thì mới có thể mạnh như vậy. Nhưng làm sao có thể chứ? Mới chỉ khai giảng có 2 tháng rưỡi, sau 2 tháng luyện trúc cơ đã đột phá tầng 3, kiểu thiên tài như thế. Nghĩ đến đây, hai thầy giáo liếc nhau một cái, khó trách họ lại coi Trần Sở như một thiên tài yêu nghiệt. Đoán chừng hắn đã đột phá tầng 3 rồi. Khụ, Trần Sở vội vã ho một tiếng, sợ rằng chuyện sẽ ngày càng khoa trương hơn. Hắn bèn đề nghị, hai vị thầy, thời gian không còn sớm nữa, nếu không chúng ta lên xe trước. Triệu Chí Long gật đầu, thái độ ôn hòa nói, được rồi, nếu vậy trên đường xin làm phiền các ngươi giảng giải một chút tình huống ở đây. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, không phiền đâu, Trần Sở đáp lại, rồi quay sang nhắc nhở. Đúng rồi, hai vị thầy, khi lên xe, tôi đề nghị các bạn học mới đến nên qua bên đó, vào hai gian phòng và thay chiến giáp. Hiện giờ phải đổi chiến giáp sao? Lestrue nguy hiểm như vậy sao? Tiêu Hải ngạc nhiên hỏi. Lần trước, khi Bàng Long và những người khác đến đây, họ đã cùng Hồng Trạch Sơn chuẩn bị một kế hoạch dẫn dụ quân đội. Vì vậy, ngay khi Trần Sở và mọi người xuống máy bay, họ đã mặc sẵn chiến giáp Beta. Nhưng lần này, khi Tiêu Hải và nhóm đến, họ nhận được thông tin là tình hình ở Lestrue đã ổn định. Chỉ còn một số ít huyết đô phổ thông và vài nhóm phản quân nhỏ chưa bị dọn dẹp hết. Trần Sở mỉm cười. Chúng ta mới hôm qua thôi đã gặp phải một cuộc tập kích của phản quân. Có một bạn học bị lựu đạn nổ trực diện, nếu không có chiến giáp, hắn đã chết rồi. Hiện tại tình hình dù ổn định, nhưng phản quân và huyết đồ bị chúng ta truy đuổi không dám lộ diện. Tuy nhiên, an toàn vẫn là trên hết, không lẽ chúng ta phải chờ đến khi gặp nguy hiểm mới lo lắng sao? Cuối cùng, bọn phản quân này đều là người điên, hành động không thể đoán trước được. Triệu Chí Long gật đầu, đồng tình với ý kiến của Trần Sở. Trần Đồng Học nói rất đúng. Tất cả mọi người nghe rõ nhé. Nam nữ tách ra, mỗi người vào một gian phòng thay chiến giáp Beta. Hai thầy giáo đều lên tiếng. Và sau đó, Trần Sở đã giải thích về tình hình nguy hiểm, làm cho tất cả học sinh lập tức đi vào bên trong đổi chiến giáp. Cuối cùng, những người có thể tham gia thử thách ở đây không phải là người ngu ngốc, mà đều là những thiên tài của các trường. Tuy nhiên, so với số lượng có thể phái ra hơn 50 người, lại còn có nhiều người từ bỏ cơ hội vào Nam Thiên Vũ Cao. Số lượng thiên tài từ hai trường cao đẳng này cũng đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù tất cả học sinh đều đổi chiến giáp, nhưng họ lại không đội mũ bảo hiểm. Trần Sở thấy vậy nhưng không nói gì, bởi vì họ cũng không mang. Hơn nữa đây vẫn là khu vực sân bay, quyền kiểm soát vẫn còn trong tay. Rất nhanh, mọi người phân biệt lên ba chiếc xe tải quân dụng. Trần Sở, Hạ Hữu Huy và hai thầy giáo cùng 10 học sinh mới ngồi chiếc đầu tiên. Những người còn lại chia thành hai nhóm, cùng với các tân sinh ngồi ở hai chiếc xe còn lại, xem như dẫn đường và giải thích, hay nói khoác về những chiến tích hào quang của mình cho các bạn học mới. Ngay cả Hạ Hữu Huy cũng không rảnh rỗi. Anh ngồi cạnh hai nữ sinh, vẻ mặt thành thật, nói về lần đầu tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.